Càng hôn càng mất khống chế. Anh chờ người một cái, đem cô đặt dưới thân. Anh tựa lên trán Lăng Lăng, hô hấp dồn dập mà nóng bỏng phả lên mặt cô. Tuy rằng vào trong bóng tối không nhìn rõ đối phương, thế nhưng Lăng Lăng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nồng cháy của Dương Lam Hàn. Cô giả vờ than nhẹ, thực ra lại vụng trộm mím môi cười khẽ trong bóng tối. Tự chủ của anh thật khiến em thất vọng. Anh cũng vậy, rất thất vọng với sức tự chủ của bản thân. Anh thấy em trị giá bao nhiêu tiền? Báu vật vô giá. Anh tách chân cô ra, cấp tốc xông vào. Hai tiếng ngâm khẽ giao nhau, một màn cảnh xuân vô hạn. Một làn gió nhẹ xâm nhập qua khe hở cửa sổ. Ánh sáng mong manh xuyên qua bức màn khẽ lay động, chiếu lên bóng người đang cuốn lấy nhau trên giường. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mờ nhạt, tiếng hôn môi, còn có tiếng va chạm khi mạnh, khi nhẹ. Khi mọi thứ đều chấm dứt, Lăng Lăng kiệt sức nằm trên giường anh. Mái tóc đen nhánh xõa trên mực anh, thân thể ướt sũng mồ hôi của cô mềm nhũn, không thể cử động nữa, chỉ có thể để mặc anh lưu lại trong cơ thể mình. Ngón tay Dương Lam Hàn đùa nghịch tóc dài trên ngực. Lăng Lăng, mình kết hôn đi. Cô nhắm mắt lại, lắc đầu. Tại sao? Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Chờ em tốt nghiệp tiến sĩ rồi tính tiếp. Lăng Lăng biết, với cá tính của Dương Lam Hàn, bảo anh mỗi ngày lén lút nói chuyện yêu đương với cô cũng hơi làm khó anh. Nhưng mà sau khi sự việc lộ ra, sẽ có kết quả như thế nào không ai biết được. Hơn nữa, thái độ dè dặt của mẹ, thái độ ba mẹ anh ra sao, cô cũng không xác định. Họ quen nhau chưa tới nửa tháng, phải đối mặt với nhiều nhân tố không xác định như thế, cô không có can đảm chơi trò kết hôn chớp nhoáng. Anh muốn quang minh chính đại ở bên em. Dương Lam Hàn ôm lấy cô, thử thuyết phục cô. Anh không muốn mỗi lần giới thiệu em với người khác đều phải nói em là sinh viên của anh. Có gì không tốt sao? Có thể nằm trong lòng anh cùng anh trò chuyện, cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ chân thật nhất, cô đã rất thỏa mãn. Em cảm thấy rất tốt mà. Lăng Lăng, Dương Lam Hàn vừa định nói chuyện, bên ngoài vang lên một loạt tiếng đập cửa dồn dập. Cảnh sát đây, kiểm tra hiện trường. Tiếng la hùng hổ của cảnh sát lập tức đẩy Lăng Lăng xuống vực sâu. Cảnh sát ư? Cô đột ngột ngồi thẳng dậy, rời khỏi thân thể anh. Mở cửa! Tiếng cảnh sát lớn tiếng nói. Dương Lam Hàn vội bật đèn, ánh đèn sáng đột ngột làm đau mắt cô, đồng thời cảnh hỗn loạn trên giường làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu cô hiện lên rất nhiều tình huống đáng sợ. Cô bị cảnh sát giải đi thẩm vấn trong bóng tối. Mẹ đến đây thăm cô, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ. Rồi cả thầy trò đại học T đều biết chuyện, mọi người đều cười nhạo cô. Thầy Dương Lam Hàn vừa lấy áo ngủ nhăn nhúm, mặc quần pyjama, khoác thêm áo bên ngoài, cô mới có phản ứng, vội vội vàng vàng chộp lấy áo khoác choàng tắm mặc lên người, sau đó sửa sang sơ sài trên giường. Lúc này, Lăng Lăng nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, cô nhảy xuống giường chạy thẳng đến ban công. Khi ấy, cô hoàn toàn rối loạn. Nếu Dương Lam Hàn nói, em nhảy xuống đi, cô tuyệt đối có khả năng sẽ nhảy qua cửa sổ. Cũng may, Dương Lam Hàn kịp thời ôm lấy cô, đẩy cô vào trong toilet. Khóa cửa lại, bất kể là lúc nào cũng không được đi ra. Em... Lăng Lăng sợ tới mức giọng nói cũng phát run. Dương Lam Hàn vỗ vỗ vai cô. Không việc gì đâu. Cửa phòng bị mở ra, cạch một tiếng đóng cửa toilet. Lăng Lăng ở bên trong nắm chặt nắm đấm cửa. Cô cực kỳ sợ hãi, không dám đối mặt với bất kỳ ai. Nhưng nhớ tới những thủ đoạn đối phó kẻ xấu của cảnh sát, cô càng lo lắng cho Dương Lam Hàn ở bên ngoài. Liệu cảnh sát có đánh anh hay không? Liệu có thể... Cô không dám nghĩ tiếp. Rất nhanh, cô nghe thấy vài tiếng bước chân của cảnh sát. Cô nín thở, ép lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cảnh sát lớn tiếng quát. Có người báo các người mua bán dâm, đưa chứng minh thư đây. Ba chữ này nói ra, Lăng Lăng hoàn toàn choáng váng. Tuy cô nói và Dương Lam Hàn không phải quan hệ nam nữ thuần khiết gì, nhưng không phải đến nỗi dùng những chữ ghê tởm thế kia. Cô ấy là bạn gái tôi, Dương Lam Hàn giải thích nói. Bạn gái hả? Một viên cảnh sát khinh thường nói. Bạn gái mà gọi điện thoại hỏi mày muốn phục vụ đặc biệt hay không à? Một giọng nghiêm túc khác nói. Chúng tôi có ghi âm điện thoại tổng đài và băng video giám sát hành lang. Căn cứ theo điều lệ quản trị an, đây là chuyện hiểu lầm. Dương Lam Hàn cắt ngang lời nói khó nghe của ông ta sau đó. Bạn gái thích nói đùa với tôi mà thôi. Có hiểu lầm hay không? Về đồn mà nói đi. Cảnh sát đi vài vòng trong phòng, dùng chân đá cửa toilet, lớn tiếng kêu.